Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 160, ai là đại thám tử? Thật hoàn tất, buổi trưa càng, ngươi thế mà có thể phát hiện là ta. Tiểu Bạch Chu Hoạch Tại cảm thấy rất lớn chấn kinh sau cũng không khỏi đến không tán dương. Quả nhiên không hổ là vẫn luôn chiếm lấy thực lực bảng thứ nhất cao thủ. Mời nói cho ta phát hiện được ta lý do. Lý do rất đơn giản. Lạc Phi cũng không có thừa nước đục. Thả câu, tại đêm dài đằng đẵng kịch bản bên trong. Lily nói cho ta ngươi xem ta cái thứ nhất khó khăn độ khó kịch bản. Nhưng ta về sau nghĩ lại. Hệ thống cái thứ nhất khó khăn độ khó kịch bản. Sao có thể không khỏi Chu Hoạch tự mình cầm đao? Coi như ngươi cảm thấy kia kịch bản là làm. Nhưng Đường Tiểu Hà dù sao chỉ là cái kịch bản nhân vật. Ngươi lại thế nào đem hắn cùng ta liên hệ với nhau? Tiểu Bạch vẫn như cũ nghĩ không quá rõ ràng. Kia về sau ta còn không có đem hắn liên lạc với ngươi cùng một chỗ. Lạc Phi thẳng thắn nói. Thậm chí tại mật thất đào thoát cái kia kịch bản về sau. Ta cũng chỉ là cảm thấy Đường Tiểu Hà thế giới hẳn là hệ thống cho ta. Một cái tại cùng một cái thế giới giả thiết bên trong phim nhiều tập bổn hệ liệt. Lấy làm ta thu hoạch được tốt hơn trò chơi thể nghiệm cảm giác. Thẳng đến ta chơi hôm nay cái này. Kịch bản, Lạc Phi thở dài nói. Mặc kệ là tầng thứ nhất hung thủ Hà thông minh cũng tốt. Vẫn là sử dụng hắn trở thành tầng thứ hai hung thủ Chu Tư Vũ cũng tốt. Bọn họ đều là đã đạo diễn từng người kịch bản. Lại tự mình tham dự vào trong đó. Cho nên ngươi là cảm thấy ta phải cùng bọn họ đồng dạng. Thực yêu thích loại này tự biên tự diễn cảm giác. Tiểu Bạch Chu Hoạch thở dài cũng đoán được Lạc Phi ý nghĩ. Không phải sao? Lạc Phi biết lúc này cho Chu Hoạch lưu mặt mũi. Có lẽ sẽ làm hắn càng thêm không thoải mái. Tốt a, ta thừa nhận ngươi nói đúng. Quả nhiên Tiểu Bạch rất nhanh liền tiêu sái. Thế nhưng là này kịch bản ngươi đúng là thất bại. Bằng vào ta đối với cái này kịch bản nhiệm vụ phán định tiêu chuẩn. Ngươi có thể không cứu hai cái trở lên người tốt. Nhưng tuyệt đối không thể để cho hung phạm tại hết thảy người tốt đều chết mất tình huống hà. Uy hiếp ngươi tại kịch bản bên trong nhân vật. Lấy đạt tới đào thoát mục đích. Quả nhiên ngài tại phụ thân thành kịch bản cái nào đó nhân vật về. Sao? Chỉ có thể cường hóa tên này nhân vật năng lực, lại không thể mở ra thượng đế thị giác. Lạc Phi lúc này bỗng nhiên nói một câu làm Tiểu Bạch lại bỗng cảm giác ngoài ý muốn. Tại vận mệnh bài thi kịch bản bên trong mới gặp Lily thời điểm. Khi đó nàng xác thực hướng ta hiện ra thân là Chu Hoạch cường đại năng lực. Lạc Phi tiếp tục vô cùng chắc chắn nói, nhưng cái kia kịch bản. Bối cảnh bản thân liền là thoát ly hiện thực. Có lẽ nàng phụ thân giáo sư nhân vật. Bản thân liền đã có tại kịch bản bên trong trưởng khống toàn cục năng lực. Nhưng hôm nay ngươi biểu hiện ra. Ngoại trừ có thể nhẹ nhõm thoát khốn bên ngoài. Cũng không có cái gọi là thượng đế thị giác. Làm sao mà biết? Tiểu Bạch đang hỏi ra những lời này sau sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn nhìn về phía đã chết đi đã lâu Ngô Trí Tuệ. Không chịu tin tưởng hỏi. Chẳng lẽ hắn không sai. Đến lúc này, Lạc Phi cũng rốt cuộc lấy ra hắn sau cùng át chủ bài. Ngô Trí Tuệ cũng chưa chết. Hắn chỉ là bị ta thừa dịp ngươi lúc hôn mê cho trước mê đi. Sau đó tại nơi bụng vụng trộm bôi rất nhiều máu. Đồng thời làm hắn tư thế ngồi hiện ra một loại trong bụng thu tư thái. Lấy khiến cho dao găm thoạt nhìn là cắm sâu đi vào. Nhưng trên thực tế cũng không làm bị thương hắn mảy may. Nói đến đây, Lạc Phi còn có mô hình có dạng đối với chết tại cách đó không xa Đan Bách hơi bái. Xin lỗi rồi, Đan Bách cảnh sát, ta thực sự không dám đi lầu 2, sợ lầu 1 lại sinh biến cố. Cũng chỉ có thể dùng ngài máu làm những thứ này. Dù sao ngài đã bị hung thủ hại. Có thể đến giúp người tốt. Cũng coi là tăng thêm âm đức. Này đều lộn xộn cái gì? Tiểu Bạch Trù Hoạch đối với Lạc Phi lúc này còn cân nhắc chết đi NPC cảm xúc. Cảm thấy vô cùng buồn cười. Nói xong hắn vỗ tay phát ra tiếng. Hai người vị trí tràng cảnh chính là lập tức biến đổi. Lạc Phi phát hiện chính mình lại tới tâm lý phòng khám bệnh tác gia người bệnh, kịch bản bên trong. Tâm lý phòng khám bệnh, nếu không bị ngươi nhìn thấu thân phận, ta là muốn lấy Đường Tiểu Hà thân phận mang ngươi tới nơi này. Tiểu Bạch Trù Hoạch nói đến đây, chỉ là trầm mặc một sát na, liền cảm thán nói, Ngô Chí Tuệ quả nhiên không chết, là ngươi thắng, xem ra vừa thoát ly kịch bản, ngươi Trù Hoạch quyền hạn liền đều khôi phục. Lạc Phi cười gật gật đầu. Hai người hiện tại cũng ở vào mặt đối mặt ngồi tại đại ghế bành tử tình huống hà. Tiểu Bạch Trù Hoạch trực tiếp đối với Lạc Phi nói rõ ngọn ngành nói. Kỳ thật toàn bộ kịch bản chủ yếu là đã từng bị trị cho ngươi càng qua nổi danh tác gia Đường Tiểu Hà. Tại câu tứ, ai là đại thám tử, quyển tiểu thuyết này lúc. Đối với tiểu thuyết sau cùng phần cuối đều là không quyết định chắc chắn được. Thế là hắn đến đây cầu trợ ở ngươi, nghĩ dựa vào ngươi phía trước đối với hắn dùng qua thôi miên liệu pháp. Thử nghiệm đem các ngươi hai cái tư tưởng đều bắn ra đến trong đầu hắn tạo dựng suy luận thế giới. Cái này giả thiết tính miễn cưỡng nói thông. Lạc Phi mặc dù gượng ép biểu thị tán đồng, nhưng vẫn là cười khổ nói. Bất quá ta này thôi miên liệu pháp nghiệp vụ tính lại bị động phát triển. Nhưng làm người trợ giúp ngươi, bị yêu cầu bắn ra sau chỉ còn lại có tiểu thuyết nhân vật chính ký ức. Mà Đường Tiểu Hà thì có thể bảo lưu bắn ra phía trước ký ức. Để thông qua ngươi tại suy luận thế giới biểu hiện, càng hoàn thiện tiểu thuyết của hắn. Tiểu Bạch Trù Hoạch tiếp tục vì Lạc Phi nói rõ bối cảnh nói. Hắn yêu cầu này cũng quá cao, không nghĩ tới tại ta là bác sĩ tâm lý thế giới này. Ta đã có được như vậy, cường đại năng lực. Lạc Phi đã im lặng lại cảm thấy kinh ngạc nói. Năng lực này đã có chút huyền đến sắp tiếp cận các ngươi Trù Hoạch. Nhưng giúp khách hàng đến giúp còn muốn gánh chịu hoàn thiện tiểu thuyết tình trạng. Ta này bác sĩ tâm lý làm cũng là không có người nào. Được rồi, Tiểu Bạch nghe rõ Lạc Phi oán trách hắn cái này Trù Hoạch ngụ ý. Lại đưa tay vỗ tay phát ra tiếng. Lần này đổi trang cảnh lại là Lạc Phi hết sức quen thuộc địa phương. Hắn lần trước lại tới đây, Đường Tiểu Hà đưa cho hắn một cái hoàn mỹ cấp trang bị linh cảm bắt giữ bản chép tay. Lần này Tiểu Bạch lại dẫn hắn đến. Lạc Phi sâu trong nội tâm ngọn lửa nhỏ lập tức không ức chế được bắt đầu cháy rừng rực. Lần trước, người trợ giúp Đường Tiểu Hà đem rất nhiều phân tán linh cảm tổ hợp thành một thiên không tồi tiểu. Thuyết, Tiểu Bạch quay người theo giá sách bên trên lại gỡ xuống một đầu màu lam sắc ngoài bút. Chì bấm đưa cho Lạc Phi, lần này người trợ giúp hắn tại tiểu thuyết tình tiết đã cơ bản định hình tình huống hà. Lại sửa ra một cái không tồi kết cục, cho nên chiếc bút này cũng tặng cho ngươi. Tiểu Bạch Trù Hoạch dùng từ đáy lòng giọng tán thưởng. Đối với Lạc Phi nói, đây là ngươi nên được. Cái kia, ngay tại Lạc Phi do dự mở miệng muốn hỏi Tiểu Bạch. Hắn cùng Đường Tiểu Hà quan hệ trong đó lúc, hệ thống nhắc nhở âm lại đột nhiên vang lên. Ngài đã hoàn thành kịch bản nhiệm vụ, có thể lựa chọn lập tức hoặc 60 giây sau cưỡng chế truyền tống. Đồng thời không đợi Lạc Phi làm ra lựa chọn. Theo Tiểu Bạch nhẹ nhàng phất, lập tức truyền tống nút bấm liền lập tức bị kích hoạt lên. Kịch bản đã hoàn thành, ngay tại kết toán ban thưởng thu hoạch được kịch bản điểm kinh nghiệm 800 thu hoạch được. Vật phẩm, trang bị, kịch bản sửa chữa dùng bút thu hoạch được sở trường kinh nghiệm thẻ. Cận chiến sở trường bình thường kinh nghiệm thẻ 1/2 đặc thù. Nhiệm vụ ẩn hoàn thành. Không phá giải thế giới quan, loạn nhập người vạch ra, điểm kinh nghiệm 1.600, thời gian tệ 3.200 kịch bản thông quan ban thưởng. Thời gian tệ 1.600 ngài đã lên tới 16 cấp. Có thể vào nhân vật trò chơi menu phân phối điểm thuộc tính. Trước mắt điểm kinh nghiệm vì năm 1550 năm 1600. Thời gian tệ 11.500 kết toán đã hoàn thành. Xin trở lại bên trên một tầng, trở lại cá nhân không gian ảo Lạc Phi nhìn màn hình điện tử bên. Trên biểu hiện kết toán tin tức, trở về bên trên một tầng về sau. Đầu tiên đi xem xét chính là tại kịch bản cuối cùng. Tiểu Bạch Trù Hoạch đưa cho hắn, kịch bản sửa chữa dùng bút. Tại Lạc Phi xem ra, này trang bị khẳng định sẽ là cùng trước đó linh cảm bắt giữ bản chép tay nguyên bộ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.